Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, thẩm chiết phải chết. Đây là tấn cấp thuật pháp. Một khi sử dụng, thể nội pháp lực sẽ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng biến thành cục băng. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Sau khi hết khiếp sợ, có người hô lên. Ô ô ô, ba vị lão giả lao đến, mặc dù không biết vị này, tại sao lại thi triển tiết ra cấm kỵ thuật pháp, nhưng thứ này thiếu hụt, toàn bộ đại lục đều biết, uy lực là to lớn vô cùng, có thể một người cả đời chỉ có thi triển một cơ hội duy nhất. Một khi thành công, liền sẽ biến thành cục băng, dù ai cũng không cách nào cứu sống. Tiết gia hiện tại chí ít còn có ba vị lão tổ. Là cục băng trạng thái. Nói cách khác, thuật pháp vừa ra, biểu thị, người chết chắc. Ba vị này, chính là tới, cướp đoạt đầu công. Hô hô hô, đồng thời xuất thủ, liền tại bọn hắn coi là, vị này đã biến thành cục băng, lại không cách nào động đậy thời điểm. Thiếu niên đột nhiên động, thân thể hóa thành huyễn ảnh. Liên tục ba lần, tam đại cửu phẩm cường giả tối đỉnh, còn không có kịp phản ứng, ngực một xẹp, hóa thành sương mù, đồng thời từ không trung rơi xuống, miểu sát, chuyện gì xảy ra, đứng xa nhìn đám người, từng cái khuôn mặt khó coi, phần lớn người đều cùng ba vị này ý nghĩ một dạng, vốn định ra hỏa này, khẳng định không có năng lực hoàn thủ. Làm sao cũng không ngờ tới, trong khoảnh khắc, lại giết ba người, đơn giản hung uy cái thế, đến cùng bí pháp gì, không khỏi kiên trì quá lâu, quá lợi hại chút đi. Phốc, đám người chấn kinh, thẩm chiết một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía xa xa Chu Thiên Dịch, nhẹ nhàng thở ra, vốn định trực tiếp đem vị này lão tổ Chu ra chết cóng. Đáng tiếc có người tới tiến công, gián đoạn thuật pháp tiến công, kịch liệt phản phệ, để hắn cũng bị thương không nhẹ. Đương nhiên, mặc dù không có đem nó đánh giết, lần này, khẳng định cũng thương thế cực nặng. Trong thời gian ngắn, không cách nào đuổi theo Tiêu Vũ Nhu. Phần phật, lại có vô số thất phẩm hoàng thuộc hộ vệ đội xông lại đối với Tiêu Vũ Nhu tiến hành chặn đường. Nữ hài còn không có xuất thủ, một tiếng long ngâm, lập tức cực nóng hỏa diễm dâng trào mà tới, thiêu đốt nửa bầu trời. Thời gian nháy mắt, lại có mấy trăm vị thất phẩm cường giả thiêu thành cho tàn. Mãng giao đến, thẩm chiết, ta chờ ngươi, ngồi tại giao long trên lưng, quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Vũ Nhu nhanh chóng hướng bắc mặt bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt, mặc dù đồng dạng có người đang đuổi, lại càng đuổi càng xa, cũng tìm không được nữa tung tích. Hắn thụ thương, không kiên trì được bao lâu, mọi người đừng có gấp, từ từ sẽ đến, gặp hắn thổ huyết, đám người lần nữa ánh mắt lấp lóe, từng cái tràn đầy hưng phấn, như trước đó có người cùng bọn hắn nói, hơn 40 vị lão tổ. Ngay cả một cái bát phẩm viên mãn, đều chiến thắng bất quá, ngược lại sẽ bị chém giết 1/3, đoán chừng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, chính mắt thấy, mới biết được, đối phương đáng sợ, bất quá, lại đáng sợ, cũng đến cuối cùng, thi triển ra tấn cấp thuật pháp, coi như lực lượng lại hùng hồn, khẳng định cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đã đến dầu hết đèn tắt, ngươi vì sao biết thi triển ta tiết ra cấm kỵ thuật pháp? Lão tổ tiết ra cũng nhịn không được nữa nhìn lại, hắn một mực không có xuất thủ, nhưng giờ phút này, đối phương thi triển ra chiêu số của hắn, mà lại thí sự không có, lại không ra tay, khẳng định sẽ bị những người khác bài xích cùng hoài nghi. Muốn động thủ là được. Lười nhác trả lời lời của hắn, thẩm chiết sắc mặt trắng bệch, dù sao đã không chết không thôi, không cần thiết trả lời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sầm mặt lại, Lão tổ Tiết ra bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, một đạo thuật pháp trên không trung hình thành, phối hợp cường đại hồn lực, đi vào Thẩm Triết trước mặt. Lão tổ Tiết ra chính là cửu phẩm viên mãn cường giả. Cho dù không cần băng phong tuyết nguyên, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Đổi lại trước đó, Thẩm Triết khẳng định có thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ, vừa nhận phản phệ, bị trọng thương, chỉ một chút liền bị đánh trúng ngực, bay ngược ra ngoài, hồng hộc, thật vất vả ổn định thân hình. Híp mắt lại, Thẩm Triết đang muốn lại thi triển một lần băng phong tuyết nguyên. Trước đem vị này đánh bại lại nói, đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngốt rồi, tiếng nói còn không có kết thúc, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen bao phủ, vô số lôi đình du tẩu trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm xuống, đem sơn phong oanh kích thành bụi phấn, cửu phẩm kiếp, mắt tối sầm lại, Thẩm Triết thân thể không tự chủ được lắc lư một cái. Trước đó, hắn thực lực hùng hồn, muốn ngăn chặn không đột phá, dễ như trở bàn tay, nhưng giờ phút này bị trọng thương, lực lượng rốt cuộc không che giấu được, trực tiếp đột phá viên mãn gông cùm xiềng xích, trùng kích cửu phẩm thành công. Đổi lại lúc khác, có thể đột phá, cầu còn không được, nhưng bây giờ, bị nhiều cường giả như vậy vây công, cửu tử nhất sinh. Một khi lại mặt loại sinh tử kiếp, có thể nói, thật thập tử vô sinh, hắn đưa tới lôi kiếp, sinh tử kiếp, bình thường trùng kích, các loại phòng hộ biện pháp làm tốt, đều khó mà kiên trì, hiện tại, hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết, chờ hắn lôi kiếp qua về sau lại ra tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Thấy cảnh này, tất cả mọi người con mắt tỏa ánh sáng, đồng thời vui mừng, thiếu niên bạo phát đi ra sức chiến đấu, thực sự quá mức kinh khủng. Tất cả mọi người biết rõ có thể đem giết chết, nhưng cũng biết, khẳng định sẽ có hơn phân nửa người chôn cùng. Vốn nghĩ, không có biện pháp tốt hơn làm dịu, làm sao cũng không ngờ tới. Thế mà vào lúc này, khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể đột phá. Cửu phẩm kiếp, sinh tử kiếp, riêng lôi đình này, có thể hay không vượt qua, cũng không tốt nói, huống chi đối mặt đám người. Ông, đám người trong ánh mắt hưng phấn, trên bầu trời mây đen càng để lâu càng nhiều, lít nhà lít nhít, tựa như sôi trào giang hà biển hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống phía dưới. Đây là năm đó thánh sư lão tử mới dẫn tới ngũ hành huyền lôi hạo kiếp. Lão tổ Tiết ra tràn đầy không thể tin được, như thế nào ngũ hành huyền lôi hạo kiếp? Bên cạnh một vị lão giả nghi ngờ hỏi. Bình thường lôi kiếp chỉ có lôi đình một cái thuộc tính lực lượng, nói cách khác, người tu luyện thông qua lôi đình rèn luyện thân hồn, từ đó đạt nghịch thiên cải mệnh. Ngũ hành huyền lôi hạo kiếp khác biệt, ẩn chứa ngũ hành, lôi điện, âm dương, phong vũ, tất cả thiên địa tạo hóa chi lực. Bởi vậy, cũng được xưng là tạo hóa kiếp. Thân thể run rẩy, lão tổ Tiết gia đem biết đến tin tức nói ra. Nghe nói, đây là thiên địa công nhận thánh sư, mới có lôi kiếp, tạo hóa giáng lâm, thay vạn dân nhận qua. Hắn sao có thể dẫn tới thiên địa công nhận thánh sư? Thánh sư sáng tạo quy tắc mới, dạy bảo thế nhân, để cho người ta tu luyện càng thêm dễ dàng, vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên lão thiên trừng phạt càng nặng, xem như thay vạn dân nhận qua. Khuôn mặt trắng bệch, lão tổ Tiết gia tiếp tục nói, hắn một người văn tông huyết mạch, tại sao lại dẫn tới loại lôi kiếp này? Giống như thánh sư lão tử sẽ không phải nhìn lầm đi. Ngũ hành huyền lôi hạo kiếp ta cũng nghe qua, tựa hồ cùng trước mắt không quá giống nhau. Lôi đình này uy lực tựa hồ càng lớn, có người nói càng lớn. Lão tổ Tiết ra nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy đạo thứ nhất lôi đình đã oanh minh xuống, răng rác, hai người phẩm chất lôi điện, đem Thẩm Triết bao phủ ở bên trong, nguyên bản liền thụ thương thân thể, không đến một cái hô hấp, máu tươi chảy đầm đìa, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới cực lớn công kích, kỳ lân bá thể quyết tại bên ngoài thân hiển hiện lân phiến, tựa như bị từng mảnh xé mở, dữ tợn đáng sợ, thê thảm không gì sánh được. Lão tổ Tiết ra lông mày nhảy loạn, đây chỉ là đạo thứ nhất lôi, uy lực thế mà ngay cả hắn đều không có nắm chắc đỡ được. Cái này xác thực so thánh sư lão tử lôi đình càng thêm đáng sợ. Không riêng gì lôi kiếp, nhân kiếp càng đáng sợ. Hắn khả năng rất khó chống nổi. Một thanh âm vang lên, lão tổ Tiết ra quay đầu, lập tức nhìn thấy Chu Thiên Dịch đi vào trước mặt. Lúc này Chu Thiên Dịch lại không có trước đó uy phong. Trên thân đến bây giờ còn kết lấy băng xương, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi băng phong tuyết nguyên, cứ việc bị đánh gãy, vẫn như cũ để nó chịu cực nặng tổn thương, tuổi thọ chí ít hao tổn hơn phân nửa. Đúng vậy a, lão tổ Tiết ra gật đầu. Cửu phẩm kiếp chia làm lôi kiếp cùng nhân kiếp, một chút lợi hại cường giả biết cửu phẩm kiếp sắp giáng lâm thời điểm, đều sẽ sớm tìm xong bằng hữu hoặc là thân nhân thủ hộ. Hạo kiếp kết thúc, tu vi yếu thời điểm, ngăn trở một chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh, đây chính là nhân kiếp. Không ít người, thậm chí man thú, sẽ thừa dịp lôi kiếp qua đi, thực lực yếu, thừa cơ đánh lén, thu hoạch được bảo vật. Vị này Thẩm Triết lôi kiếp, vốn là lợi hại đến cực hạn, nhưng gặp phải nhân kiếp, càng thêm đáng sợ. Bọn họ hai vị cửu phẩm viên mãn, còn thừa lại hơn 30 vị cửu phẩm đỉnh phong, còn có Lý Tông toàn bộ hoàng thất, khuynh thiên hạ chi lực tới là địch. Năm đó thánh sư lão tử, cứ việc lôi kiếp cùng cũng rất đáng sợ, nhưng hắn đệ tử đều canh giữ ở bên người. Trên nhân kiếp nguy hiểm, liền nhỏ rất nhiều, vị này, nếu như không phải mình bọn người vây công, lại thế nào khả năng dẫn tới lôi kiếp? Nói tới nói lui, nhân kiếp đã dẫn phát lôi đình. Răng rác, trong tiếng nghị luận, lại một đạo lôi đình hạ xuống, so vừa rồi càng thêm cường đại, mà trên bầu trời lôi điện không có chút nào yếu bớt xu thế, ngược lại càng ngày càng mạnh. Bình thường cửu phẩm kiếp chỉ có tam trọng, phá thể, tố thần, trùng sinh, ngũ hành huyền lôi hạo kiếp, lại có cửu trọng lôi đình, một trọng so một trọng lợi hại, để cho người ta ngăn cản không nổi. Đúng vậy a, không riêng gì nhục thân, còn có tinh khí thần, thậm chí đối với tín niệm đều muốn phá hủy. Lão tổ Tiết ra, Chu Thiên Dịch trầm mặc, lôi thứ hai này, thật là đáng sợ, cửu phẩm viên mãn đều rất khó chống lại. Huống chi cả người bị thương nặng người tu luyện, mau nhìn, hắn đã không chịu nổi. Không biết ai hô lên, đạo thứ ba lôi đình ầm vang giáng lâm, mặt mũi tràn đầy máu tươi, thiếu niên trên không trung lắc lư một cái, trước mắt mê muội, để nó bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Từ không trung rơi xuống, linh hồn của hắn đã bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chu Thiên Dịch lắc đầu, lấy hắn cửu phẩm viên mãn thực lực, có thể tùy tiện cảm nhận được nơi xa vị thiếu niên này tình huống thân thể. Linh hồn lấp lóe, tựa như gió bão dưới ngọn đèn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, lại hình như bên vách núi ngủ say người, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Thần tiên khó cứu, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Lão tổ Tiết ra thở dài, tự tay chém giết một vị siêu cấp thiên tài, đối bọn hắn khí vận hao tổn rất lớn, đối phương bị lôi đình đánh chết, bọn hắn cũng không có như vậy xoắn xuýt, đây là chính hắn không có vượt qua lôi kiếp mà chết. Cũng không phải là chúng ta giết hắn, trong chân ngôn điện,